Chương 2339, đột phá khuynh tròn. Nhiều. Bệ hạ, ngài yên tâm đi, những người này toàn bộ đều là trước đó lao nhân, bọn hắn độ trung thành là tuyệt đối đủ. An Lị nói nghiêm túc. Nàng lúc ấy thế nhưng là tự mình nhường những cái kia người quản lý từng cái đi chọn lựa về sau lại đem danh sách nộp tới. Không đơn giản chỉ có danh sách, liền những người kia cái người tài liệu cặn kẽ cùng gia đình bối cảnh QNZ toàn bộ cũng có. Vì chính là muốn bảo đảm những người này tuyệt đối không thể lại phản bội Hán Vương Triều, QNZ bảo đảm bọn hắn là có hay không có năng lực đi dẫn đầu một cái thành thị ngành. Vậy là tốt rồi, sớm cùng muốn đi thành thị thành chủ đả hảo chiêu hô, nhường bọn hắn bắt đầu chuẩn bị thành lập cái ngành này địa phương, đồ vật loại hình. Lưu Phong dặn dò, yên tâm đi, bệ hạ, đã cũng truyền đạt đi xuống, bọn hắn hiện tại liền trông mong chờ lấy nhóm chúng ta phái người tới đâu. An Lị che miệng cười cười. Những cái kia tiểu thành thị đương nhiên hy vọng Trường An thành nhiều hơn trợ giúp bọn hắn đi phát triển. Thành thị nào không muốn phát triển thành Trường An thành dạng này? Khắp nơi đều là từng tòa xi măng phòng ở, cùng bằng phẳng rộng rãi xi măng đại đạo, còn có đủ loại mỹ thực cửa hàng cùng một chút chức năng ngành. Muốn lập tức phát triển thành Trường An thành dạng này khẳng định là y nghi ha ho hủy hệ nờ, bất quá có thể để cho bọn hắn thành thị có một chút nhỏ cải cách QNZ không tệ. Địa đồ sự tình chuẩn bị thế nào Lưu Phong hỏi? Hiện tại cũng chỉ có một bộ địa đồ mà thôi, nay tấm địa đồ chính là Hán Vương Triều Đại Khái quan sát đồ. Cũng không có hội họa đặc biệt kỹ càng, lúc ấy vẽ cái Đại Khái đồ cũng là vì bố trí một ít công việc phải dùng. Nếu quả như thật muốn vẽ đặc biệt rõ ràng lời nói, không có hoa trước 1-2 năm thời gian là làm không được. Mà Hán Vương Triều địa đồ hội họa làm việc, tại Lưu Phong đăng vị thời điểm liền đã an bài xong xuôi. Đến bây giờ cũng đã đi qua hơn một năm thời gian, nếu không phải vừa mới xuất ra kia một bộ giản dị địa đồ, chỉ sợ là cũng quên chuyện sự tình này. Bởi vì vẽ địa đồ làm việc chu kỳ cực kỳ dài, ngắn thời gian bên trong cũng không có biện pháp báo cáo công việc gì, tự nhiên mà vậy cũng sẽ quên chuyện này. Về khoảng cách lần an bài xong xuôi đã qua rất dài thời gian, trong lúc đó lục tục ngo ngoe đều sẽ thu được một chút tiểu văn kiện. Bất quá đều là nói gặp cái gì khó khăn gì. An Lị suy tư một cái, tiếp tục nói, lúc ấy chỉ là giúp bọn hắn giải quyết vấn đề, cũng không biết rõ địa đồ vẽ tiến triển đến đâu một bước. Sắp xếp người đến hỏi một cái đi, nhìn xem bọn hắn có hay không gặp được vấn đề gì, dạng này cũng có thể kịp thời giúp bọn hắn giải quyết. Lưu Phong an bài no y hắn cũng không phải nóng lòng muốn để này tấm địa đồ tranh thủ thời gian vẽ tốt. Chỉ là nhớ tới liền nghĩ hỏi một chút. Vâng, cái này hai ngày liền sẽ an bài bọn hắn thu dọn một phần văn kiện đưa tới, chỉ bất quá đầu năm mới khiến cho bọn hắn cùng phát họa lớp huấn luyện người giao tiếp. An Lị hồi tưởng đến đầu năm an bài làm việc, tiếp tục nói, ta cảm thấy tiến triển hẳn là sẽ không rất khó khăn mới là. Trước đây Lưu Phong đăng vị thời điểm, Trương An Thành cũng không có phát họa lớp huấn luyện. Jenny lúc ấy QNZ còn tại là sẩn tinh linh đế quốc. Cho nên lúc đó Trường An Thành là không có bao nhiêu người biết hội họa, phải nói là không có bất luận kẻ nào mới đúng. Coi như sẽ vẽ cũng là Lưu Phong tạm thời dạy bọn hắn vẽ, bất quá không có bất luận cái gì cơ sở người sao có thể lập tức học được. Cho nên vẽ địa đồ nhiệm vụ này QNZ một mực khai triển rất gian nan. Bọn hắn trước nhất kỳ làm công phu chính là dò xét hoàn cảnh chung quanh. Cung nhưng điều tộc thú nhân đem bọn hắn đưa đến không trung đi, từ trên không trung quan sát xuống tới hội họa đại khái hình dáng. Bất quá dù sao không phải chuyên ngành vẽ tranh người, vẽ ra tới hình dáng hoặc nhiều hoặc ít đều là có sai lầm. Mà lại cái này sai lầm cũng không phải sai lầm một điểm hai điểm. Nói cách khác phần này địa đồ độ chính xác không có cao tới 90% trở lên. Địa đồ không có cao độ chính xác liền không gọi bản đồ, ngược lại còn có thể để cho người ta đi nhầm đường. Cho nên tiền kỳ địa đồ hội triển làm việc vẫn luôn không có hoàn thành, thẳng đến Jenny đi vào Trường An Thành về sau, đây hết thể mới đến cải thiện. Nói cho bọn hắn phần này địa đồ ta nhất định phải tinh chuẩn, không chỉ muốn từ không trung quan sát đi xuống, còn muốn thành thị bên trong địa đồ. Lưu Phong an bài no y hắn muốn chính là Hán Vương Triều hiện tại tất cả thành phố lớn địa đồ, cùng toàn bộ Hán Vương Triều lớn địa đồ. Đã tự mình quản lý cả một cái Hán Vương Triều, kia khẳng định phải biết toàn bộ Hán Vương Triều địa lý vị trí. Vâng, ta sẽ để cho bọn hắn vẽ tinh tế một chút, tuyệt đối cho ngươi một bộ hài lòng địa đồ. An Lị tại cuốn sổ trên ghi chép. Cái khác tiểu thành thị có thể nhường bọn hắn trước không cần phải gấp, hiện tại khẩn yếu nhất chính là đem cả bức Hán Vương Triều địa đồ cho ta. Lưu Phong uống một ngụm trà, tiếp tục nói, tiếp theo mới là 9 đại chủ thành cùng căn cứ quân sự địa đồ. Muốn quản lý tốt một cái vương quốc, liền khẳng định phải biết vương quốc cụ thể địa lý diện mạo. Cùng tất cả thành phố lớn địa lý vị trí cùng bên trong thành phân bố tuyến đường. Dạng này khả năng kịp thời làm tốt phát triển quy hoạch. Lưu Phong có thể nói là càng ngày càng mệt mỏi, trước đó chỉ là phát minh một chút đồ vật, cùng quản lý một cái Trường An thành mà thôi, hiện tại muốn quản lý chính là cả một cái vương quốc, muốn để toàn bộ vương quốc cũng vững bước phát triển, các phương diện chi tiết đều muốn nắm chặt. Đây mới là hắn mệt nhất địa phương, cũng là hắn thân là quốc vương chuyện nên làm, đừng nhìn những chuyện này rất vụn vặt. Thường thường quyết định một cái vương quốc phát triển tiền cảnh. Nếu như ngay cả chi tiết cũng không có biện pháp làm tốt, ngươi đại phương hướng làm được cho dù tốt QNZ đồng dạng không được, bởi vì có cái khoanh tròn đã gác ở nơi đó. Chi tiết chính là đột phá cái này khoanh tròn trọng yếu nhất địa phương, ngươi không đột phá cái này khung liền không có biện pháp làm được càng tốt hơn. Minh Bạch. Bất quá ta tin tưởng bọn hắn hẳn là có thế tại mùa đông đến kết thúc trước đó vẽ xong. An Lị suy đoán nói. Bởi vì cái này công tác chuẩn bị thật bỏ ra quá dài thời gian, nếu như tại mùa đông kết thúc trước đó không làm tốt, liền đại biểu công tác của bọn hắn hiệu suất quá thấp. Phát họa lớp huấn luyện người hoàn toàn không cần làm công tác chuẩn bị, chỉ cần đi hội họa liền tốt. Bởi vì tiền kỳ công tác chuẩn bị đã có người làm xong. Hơn nữa còn là bỏ ra rất dài thời gian chuẩn bị. Nhưng bọn hắn cho ta một phần thải sắc địa đồ, rừng, rậm, dòng sông, bình nguyên các loại những này đều muốn dùng sắc thái hội họa đi lên. Lưu Phong đặt chén trà xuống, tiếp tục nói, chỉ có dạng này một bức địa đồ mới là hoàn chỉnh, nhìn cũng càng thêm đơn giản sáng tỏ. Kỳ thật hội họa này tấm địa đồ chủ yếu cũng là vì về sau người, bọn hắn đến thời điểm chấp hành nhiệm vụ. Hoặc là xuất hành thời điểm cũng có thể xem rõ ràng sáng tỏ. Điểm này tin tưởng phác họa lớp huấn luyện người đều hiểu, nhưng là đã căn dặn bọn hắn. An Lị nhớ tới ngay lúc đó kia phần văn kiện. Trên văn kiện viết đầy các loại yêu cầu, cùng tiêu chú phải chú ý hạng mục công việc vân vân. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong nhẹ nhàng thở ra. Đây là một cái nhiệm vụ trọng đại. Một cái vương triều tại sao có thể không có một tấm chuyên môn địa đồ đầu canh hai? Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.